Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 22, đánh thuốc mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đây, mặc dù mấy tên đại hán này biểu hiện đến vô cùng thân thiện, nhưng là cũng chưa từng làm cho bốn người huyết minh hạ xuống lòng phòng bị một chút nào. Nhất là Lãnh Hàn và Lãnh Kỳ, tay của cả hai lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động mà đặt lên phía chuôi kiếm. Ngay cả Y Chân cũng liền vân đạm phong khinh mà nắm lấy thanh chủy thủ luôn luôn được giấu trong tay áo của mình. Nếu hỏi bây giờ người thư thả nhất ở đây là ai thì đó chính là huyết minh. Hắn lúc này đang vô cùng vui vẻ mà cùng với mấy tên đại hán này trò chuyện lên. Biểu hiện đến vô cùng vô tri và hiếu kỳ về những điều mà bọn chúng đã trải qua. À, ban nãy các vị đại ca đây dường như đã nói mấy con liệp báo này là do thiếu chủ của các vị đại ca bắt được. Vậy thì ngài ấy ở đâu rồi à? Nói được một lát, huyết minh lại tựa như bâng quơ nhớ đến mà hỏi. Nhưng đúng như dự đoán của hắn, Mã Đạt cũng lập tức không có kiêng nể gì mà kể ra. Trong giọng nói dường như cũng có điểm mất tự nhiên. Lần này chúng ta rời đi làm nhiệm vụ tổng cộng có hơn 15 người. Trong đó còn có cả thiếu chủ và thiếu phu nhân tương lai nữa. Nhưng là, đang đi được giữa đường, chúng ta lại bị 9 con liệp báo chặn lại. Sau đó, bởi vì bảo vệ cho 4 người chúng ta, thiếu chủ đã bảo chúng ta đem 4 con liệp báo này rời đi trước. Nghe đến đây, huyết minh liền đã có thể đoán ra 4 tên đại hán này căn bản chính là bỏ đồng đội chạy trốn. Dự định mang xác của mấy con liệp báo này đi bán để đem tiền trốn tránh khỏi sự truy sát của Hồng Lang Dòng binh đoàn. Các vị đại ca xin chớ đau buồn. Tiểu đệ tin thiếu chủ của mọi người là người tốt, nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Ngài ấy nhất định sẽ nhanh chóng tụ họp lại với mọi người mà thôi. Mặc dù trong lòng đã nhanh chóng xoay chuyển nhưng ngoài mặt thì huyết minh vẫn giữ lấy một tầng thương cảm trên mặt mà nhỏ giọng an ủi. Xem ra 4 tên này có lẽ đã đánh chủ ý gì đó lên người bọn họ rồi. Nên hiện tại mặc dù muốn chạy trốn nhưng vẫn còn đủ kiên nhẫn ngồi đây nói nhảm với hắn. Theo bóng đêm dần dần bao phủ, từ sâu bên trong rừng thi thoảng lại vang lên tiếng kêu của ma thú khiến người ta không nhịn được mà run sợ. Hiện tại, 4 người huyết minh và 4 tên đại hán kia đang nghỉ ngơi ở hai gốc cây đối diện nhau. Y Chân lúc này đang ngủ ở bên trong xe ngựa. Lãnh Kỳ cùng Lãnh Hàn bởi vì nhận được lệnh của huyết minh nên cũng chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi ở hai bên cửa xe ngựa để bảo vệ cho nàng. Còn về huyết minh, hắn liền lấy mỹ danh là muốn thử ngủ ở ngoài một lần mà nằm dưới gốc cây. Đối với việc này, 4 tên đại hán cũng không có nghĩ nhiều mà cứ cho rằng bởi vì huyết minh là một cái công tử quần là áo lụa. Muốn thử cảm giác mới lạ một lần. Cho nên, hiện tại bọn họ đang đứng ở một nơi cách cỗ xe ngựa này khoảng một thước. Không biết suy nghĩ điều gì, nhị cẩu lại có điểm hiếu kỳ mà nhỏ giọng hỏi Thiết Nha. Đội trưởng, người nói xem, chúng ta chỉ có một viên đạn dược này thôi. Nếu quăng vào cỗ xe ngựa này thì tên tiểu tử kia phải làm sao? Mà nghe thấy lời này của nhị cẩu, Hắc Tử đang đứng bên cạnh liền liếc mắt mà vỗ vào đầu của gã một cái. Sau đó cũng liền nhỏ giọng trả lời. Đúng là đồ ngu à. Mặc dù chúng ta chỉ có một viên đạn dược nhưng ngươi nghĩ thử xem. Chẳng lẽ 4 người chúng ta cư nhiên lại không làm gì được một tên công tử trói gà không chặt hay sao? Phải, tại sao ta lại không nghĩ đến kia chứ? Ha ha, sau khi bị Hắc Tử đánh một cái, nhị cầu cũng lập tức nghĩ ra mà cười ha ha một tiếng. Trong đầu lại liên tục nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ của huyết minh cùng với cơ thể đẫy đà của Y Chân. Ngay khi nhìn thấy 4 người huyết minh, bọn họ đã nhanh chóng lập ra một kế sách mới trước khi chạy trốn. Đúng như huyết minh suy đoán, bọn họ thật sự là nhân lúc những người khác đang đánh nhau với liệp báo rồi nhanh chân chạy đi. Nhưng là, hắn còn không biết một điều. Trước lúc bỏ đi bọn họ còn sẵn tay đem đạn dược cũng đem đi cùng. Trong kế hoạch mới của mình, bọn họ quyết định muốn đem 4 người huyết minh đều đánh thuốc mê. Sau đó liền đem bán vào chợ nô lệ để đổi lấy tiền. Nhưng là, trước đó thì bọn họ cũng sẽ... Khặc khặc, thật tốt chơi đùa một phen. Vì thế, Thiết Nha liền từ trong tay áo lấy ra viên đạn dược có hình bầu dục màu đen. Không chút do dự mà ném về phía mặt đất bên dưới cỗ xe ngựa mà ba người Lãnh Hàn đang ngồi. Đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, công, tử, ngay khi khói mù từ trong đạn dược tỏa ra, Lãnh Hàn và Lãnh Kỳ cũng đều đồng loạt mở mắt. Nhưng chưa đợi bọn họ phản ứng kịp thì thuốc mê đã theo hô hấp đi vào phổi. Cả hai chỉ kịp thời cảm thấy đầu óc bỗng dưng trở nên đau nhức lên. Vốn dĩ còn muốn tìm kiếm thân ảnh của Huyết Minh nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai cũng đều đã bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng, ngài nói xem viên đạn dược này sẽ có công hiệu bao lâu à, đợi khi khói mù tan đi. Bốn tên đại hán này mới chậm rãi đi đến bên cạnh xe ngựa. Sau khi dùng chân đá đá vào người của Lãnh Hàn cùng với nhìn thấy y chân đã ngủ say phía sau mảnh xe, Mã Đạt mới xoay người hỏi Thiết Nha. Viên đạn dược này là vật phẩm địa cấp trung phẩm, là do chính đoàn trưởng đưa cho thiếu chủ mang theo để phòng thân. Bên trong có chứa mê dược vô cùng đáng sợ. Ngay cả một con yêu thú cấp 5 nếu hít vào thì cũng phải ngủ tận một canh giờ mới có thể tỉnh lại được. Chứ đừng nói chi là mấy kẻ này. Nghe thấy lời này của Thiết Nha, ba tên còn lại mới dâm tà mà cười cười một tiếng nhìn nhau. Sau đó đều đem ánh mắt sáng quắc ở trên đường cong cơ thể của y chân già soát qua lại. Cảm thấy hạ thân dường như cũng đã nổi lên phản ứng. Ác xì, hôm nay đi về mắc mưa nên bị cảm lạnh mất rồi. Vốn dĩ là định ngày mai không đăng chương nhưng vì được bạn Tao Chín An và bạn Lâm Cận ủng hộ nên tối nay nhóc nhất định sẽ cố gắng gõ chữ. Omega, hu hu, đừng mưa bão gì nữa. Nhóc sắp đông đá luôn rồi đây. Cách chương.